Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1122 phòng phát sóng trực tiếp thổ hào lại lần nữa xuất hiện. Tam, Ôn Nếu Ngọc không dám tin tưởng nhìn trước mặt Nhan Bạch. Nhan Bạch như cũ cười nhạt doanh doanh, tựa thiên chân ngây thơ hài đồng, một đôi mắt giống như trong đêm đen đầy sao. Sáng ngời lập lòe, chỉ là như vậy thuần trắng tươi cười chung lại mang theo vài phần tàn nhẫn. Nàng rũ xuống con ngươi, nhìn Ôn Nếu Ngọc bụng, chỗ nào là một phen tiểu đao, hung hăng chát vào Ôn Nếu Ngọc bụng, ngô. Ôn Nếu Ngọc thống khổ vặn vẹo ngũ quan, hắn che lại chính mình bụng, trực tiếp bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ, dao nhỏ thượng bôi nước thuốc, đều đều theo máu. Ở hắn ở trong thân thể khuếch tán tới. Ôn Nếu Ngọc hiện giờ cũng đã không có ngày thường ôn hòa. Chỉ là trong mắt không dám tin tưởng nhìn Nhan Bạch. Bạch Mặc cùng với co rúm lại tránh ở Bạch Mặc phía sau Ôn Hữu Thần như thế nào sẽ. Rõ ràng chỉ là một cái vô tri hài tử. Rõ ràng dại dột không được. Đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu. Bắt đầu nhận thấy được hắn này đó. Đối mặt Ôn Nếu Ngọc thống khổ biểu tình. Nhan Bạch chỉ là ngồi xổm xuống thân mình, đem dao nhỏ từ Ôn Nếu Ngọc bụng rút ra tới. Nàng tươi cười như cũ ngây thơ đáng yêu, nhìn chằm chằm Ôn Nếu Ngọc vẫn luôn đổ máu bụng xuất thân. Ngay sau đó mở miệng nói, ta thật sự rất muốn tin tưởng Ôn Thúc Thúc đâu. Chính là, Ôn Thúc Thúc, lừa gạt chúng ta, Ôn Thúc Thúc muốn làm cái gì? Kỳ thật Ôn Thúc Thúc là biến thái đi. Ngươi nhìn những người đó. Nhưng đều là Ôn Thúc Thúc làm đâu. Ôn Thúc Thúc cũng tưởng đem ta cùng Mặc Mặc biến thành dáng vẻ kia đi. Nhan Bạch mở miệng. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại. Nguyên bản hẳn là cái này làm cho người cảm thấy thực thoải mái. Ngữ khí cũng là cực kỳ ôn hòa. Chỉ là xứng với hiện giờ hoàn cảnh cùng với nơi xa kia một đám đã hoàn toàn biến thành cái xác. Không hồn hài tử cướp đoạt đồ ăn cho nhau gặm cắn thanh âm. Vậy thật là. Làm người cảm thấy da đầu tê dại, nghe Nhan Bạch nói. Ôn Nếu Ngọc ngược lại là cười. Hắn ánh mắt si mê nhìn chằm chằm đứng ở Bạch Mặc bên người Ôn Hữu Thần. Kia trong mắt mang theo điên cuồng mà cố chấp cảm tình. Ha ha ha ha lo chính mình nở nụ cười. Nghe làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Đặc biệt là Ôn Hữu Thần. Càng là sợ hãi co rúm lại ở Bạch Mặc phía sau. Gắt gao bắt lấy Bạch Mặc góc áo, bởi vì, ta yêu hắn, ta lại thần như thế nào có thể luôn thích người khác đâu. Bồi ở hắn bên người người cũng chỉ có thể là ta. Ôn Nếu Ngọc tâm thực biến thái, hắn sẽ từ cô nhi viện trung mua tới cô nhi, đem này đưa đến Ôn Hữu Thần bên người. Chờ đến Ôn Hữu Thần cùng đối phương quen thuộc lúc sau. Hắn coi như Ôn Hữu Thần mặt, phá hủy rớt. Một lần lại một lần phá hủy rớt Ôn Hữu Thần nội tâm. Làm hắn tâm lần nữa sụp đổ. Sụp đổ, hắn cũng thực hưởng thụ này đó tín nhiệm hắn. Kêu hắn thúc thúc người. Ở phát giác hết thảy là lúc trong mắt tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng. Mỗi lần này đó hài tử ở. Hắn dưới thân khóc thời điểm. Hắn tổng hội nghĩ đến hắn lại thần. Đem sở hữu có thể gây tra tấn đều gây ở bọn họ trên người, hắn luyến tiếc động hắn lại thần. Ba ba đối với ngươi không hảo sao? Ôn Nếu Ngọc nhìn về phía Ôn Hữu Thần nước mắt ở hốc mắt trung đại truyền. Hắn nhìn Ôn Nếu Ngọc, trong mắt mang theo chán ghét cùng căm hận. Hắn thực chính mình cái này phụ thân. Cái này hoàn toàn không có huyết thống quan hệ phụ thân. Hắn hủy hoại hắn hết thảy, Ôn Thúc Thúc. Cho ngươi xem cái đồ vật đi. Nhan Bạch ngồi xổm Ôn Nếu Ngọc tầm mắt phía trước. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thành công làm Ôn Hữu Thần nhìn không tới cái này làm hắn sợ hãi người. Nhan Bạch dứt lời lúc sau. Từ chính mình túi trung móc ra một chương ảnh chụp. Đó là một chương lão ảnh chụp. Trên ảnh chụp là hạnh phúc một nhà ba người. Càng quy bản Ôn Hữu Thần. Cùng với xa lạ tuấn Mỹ một nam nữ, Ôn Nếu Ngọc trên mặt chân chính bắt đầu biến động thần sắc. Hết chương.